Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 233, lòng tốt làm chuyện xấu. Mạnh Tử Đào cầm trong tay tàn ngọc cẩn thận tỉ mỉ một phen. Vừa cẩn thận hồi ức lúc trước được khối này giữa khối ngọc bội. Phát hiện bất luận từ hình dạng cùng điêu khắc công nghệ các phương diện. Hẳn là giống nhau như đúc. Chỉ có điều, khối này tàn ngọc to nhỏ. Cùng lúc trước được khối này so với, thật giống nhỏ đi một chút. Cũng không biết là đó ý làm như thế, khiến người ta sản sinh lẫn lộn, vẫn là cái khác nguyên nhân gì. Nhưng bất kể nói thế nào, có cái này bất ngờ phát hiện, vẫn để cho Mạnh Tử Đào trong lòng hết sức kích động. Nhưng kích động đồng thời, hắn trong nội tâm cũng vô cùng đáng tiếc, bởi vì cái này tàn ngọc xuất hiện, cũng mang ý nghĩa nơi này còn lại manh mối khả năng. Chỉ có điều bởi người trong cuộc qua đời, manh mối cũng là không thể nào biết được. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng có thể có được cái này tàn ngọc, Mạnh Tử Đào cũng đã hài lòng. Có điều, liền nắm cái này tàn ngọc đi ra ngoài cũng không quá thích hợp. Không nói kỳ quái đi, đường đường Trịnh An Chí đồ đệ, lại chọn một cái như vậy trò chơi, thực sự có sai lầm trình độ. Có điều, Mạnh Tử Đào cũng không có đi những địa phương khác. Đang ở trước mắt này chồng có không chọn vẹn đồ cổ bên trong chọn vài món. Sau khi liền cầm đồ vật hướng đi Chu Xuân Sinh, nhắc tới cũng xảo, Mạnh Tử Đào hướng đi Chu Xuân Sinh thời điểm, Tống Bằng cũng cầm đồ vật đồng thời đi tới. Tống lão bản, lúc này làm sao nhanh như vậy a? Vệ Trường Vũ cười nói. Tống Bằng cười lắc lắc đầu. Hết cách rồi, ai kêu ta tới chậm cơ chứ? Ta cũng là không muốn tay không mà về. Nếu không, sớm là tốt rồi. Chu Xuân Sinh khẽ mỉm cười. Cũng không ở phương diện này nói cái gì. Tuy rằng hắn cũng biết còn lại trong mấy thứ này diện, nên không vật gì tốt. Nhưng ai biết có người hay không xem lậu cơ chứ? Lại nói, ai lại biết, này không phải Tống Bằng ép giá thủ đoạn đây. Bởi hắn không muốn mọi người cùng nhau hỗ trợ ép giá. Liền mở miệng nói rằng, nếu không, chúng ta từng cái đến đây đi. Có điều, Mạnh Tử Đào cũng không muốn lãng phí thời gian nào. Cười nói, Chu tiên sinh, muốn không phải là xem trước một chút ta tuyển mấy thứ này đi. Chu Xuân Sinh hướng về Mạnh Tử Đào. Trên tay nhìn lại, nhất thời ngẩn người, Mạnh trưởng quỹ, người đây là, những người khác nhìn thấy Mạnh Tử Đào tuyển đồ vật, vẻ mặt cùng Chu Xuân Sinh cũng gần như, thực sự có chút không làm rõ được, Mạnh Tử Đào làm sao sẽ chọn như vậy ngoạn ý. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười, ý nghĩ của ta cùng Tống lão bản gần như, hơn nữa các ngươi đừng xem này mấy món đồ xem ra có không trọn vẹn, nhưng cũng đều có thể vòng có thể điểm. Nói thí dụ như cái này tàn ngọc đi, tuy rằng từng làm cựu, nhưng ngươi xem nó chạm trổ, liền biết tác giả không phải kẻ đầu đường xó chợ. Lại nói, chấm ngoặc kép, nghe Mạnh Tử Đào giải thích, đại gia lập tức liền chưa bao giờ giải đã biến thành thoải mái. Hơn nữa còn đều cảm thấy đến cùng là danh sư đồ. Cân nhắc phương hướng cùng chính mình chính là không giống nhau. Đều là không trọn vẹn ngoạn ý. Chu Xuân Sinh từ bên trong thực sự không nhìn thấy cái gì vấn đề. Liền cười nói, này, có điều là không đáng giá ngoạn ý, liền đưa cho ngươi đi. Này tại sao có thể, dù sao trong này cũng bao hàm Chu lão tiên sinh tâm huyết. Về tình về lý, ta đều nên có biểu thị. Nói, Mạnh Tử Đào liền lấy ra 3 tấm vé mời tử, nhét vào Chu Xuân Sinh trong tay. Chu Xuân Sinh cũng là chỉ là khách khí vài câu, liền đem tiền thu đi. Đến phiên Tống Bằng, đến cũng không trì hoãn bao nhiêu thời gian. Sau khi mọi người liền cùng Chu Xuân Sinh tố cáo từ ra cửa, Tống Bằng thấy hai người không xe, liền chủ động đưa ra đưa Mạnh Tử Đào bọn họ đi nội thành. Hai người có chút thịnh tình không thể chối từ. Hơn nữa nơi này xác thực không dễ đánh lắm cho thuê. Bọn họ liền đồng ý. Lão vệ, các ngươi sau này chuẩn bị đi nơi nào? Tống Bằng mở miệng hỏi. Mạnh trưởng quỹ, nếu không chúng ta đi thị trường đồ cổ nhìn. Vệ Trường Vũ hỏi, đi tới, hiếm thấy tới một lần lang gia. thị trường đồ cổ khẳng định là muốn đi. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Tống Bằng cười nói, không dối gạt các ngươi nói, ta cũng chuẩn bị đi Lão Lương cái kia. Nghe nói hắn gần nhất đến một chút món hàng tốt. Người nói chính là Lương dẫn dắt. Vệ Trường Vũ hỏi, Tống Bằng nói rằng, không phải hắn còn có ai. Cũng không biết hắn đi rồi cái gì vẫn. Lại đụng tới Phi Hổ đội. Làm một đống đồ chơi hay. Ngẫm lại đều ước ao. Tống Bằng trong miệng Phi Hổ đội. Chính là loại kia nơi nào có loại cỡ lớn đồ cổ giao lưu hội. Sẽ thành đàn kết hỏa chạy tới chỗ nào tiểu thương. Loại này tiểu thương trong tay thông thường đều sẽ có chút thứ tốt. Bởi vì địa vực nguyên nhân. Có đồ vật ở tại bọn hắn địa phương bán không lên giá tiền. Liền chuyển chiến cái địa phương liền có thể nhiều bán ít tiền. Có điều, gặp phải Phi Hổ đội cũng không phải đặc biệt chuyện may mắn. Bởi vì có chút tiểu thương có thể sẽ loạn định giá. Muốn tiện nghi mua được thứ tốt, then chốt còn phải xem cá nhân bản lĩnh. Vệ Trường Vũ lắc đầu nói, Lão Lương trong tay đồ vật, không phải là tốt như vậy ra tay. Người khác bái một lớp ra, đến hắn cái kia, chỉ ít bái ba tầng ra. Tống Bằng cười ha ha nói, Lão Lương tuy rằng rất tinh, có điều đồ vật của hắn xác thực cũng không tệ. Nếu như muốn kiếm lậu tìm hắn khẳng định đừng đùa. Nhưng từ trong tay hắn mua đồ vật, chỉ ít vật có giá trị không phải. Vệ Trường Vũ gật đầu nói, cái này đến xác thực như vậy. Mạnh trưởng quỹ, ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh Tử Đào cười nói, đối với ta mà nói, chỉ cần đồ vật được, giá cả không muốn thái quá là được. Vậy được, chúng ta liền đi Lão Lương cái kia. Chấm ngoặc kép, Lang Gia thị trường đồ cổ có chút tán loạn. Ngày hôm nay Mạnh Tử Đào bọn họ hiện tại muốn đi chính là Lang Gia phố đồ cổ. Theo Vệ Trường Vũ giới thiệu, nơi này lầu trên lầu dưới, thêm vào phụ cận đồ cổ tiểu thương ước gần trăm dư hộ. Chủ yếu kinh doanh đồ cổ hạng mục phụ, giả cổ gia cụ, cũ kỹ đồng hồ, gốm sứ đồ đồng, danh nhân tranh chữ, ngọc thạch hồ lô các loại. Cách phố đồ cổ còn mấy phút nữa lộ trình thời điểm. Mạnh Tử Đào nhìn thấy dọc theo đường một bên có mấy nhà ngọc thạch đồ cổ tiệm tạp hóa. Có một nhà cửa hàng còn rất khí thế. Mạnh Tử Đào cân nhắc, có cơ hội có muốn hay không đi nhìn một chút. Tống Bằng chú ý tới Mạnh Tử Đào tầm mắt. Nói, Mạnh trưởng quỹ, cửa tiệm kia bên trong đồ vật đến là đáng giá vừa nhìn. Có điều ông chủ so với Lão Lương Tâm còn muốn hắc nhiều lắm. Căn bản hỏi không được giới. Tại sao? Mạnh Tử Đào có chút ngạc nhiên hỏi. Tống Bằng nói rằng, ta cho ngươi làm một ví dụ đi. Lần trước ta nhìn chúng hắn trong cửa hàng một khối khoảng chừng mười mấy khắc hòa điền ngọc tử. Liêu Nguyên Thạch, ta liền thử hỏi một hồi giá cả. Người nói hắn mở cho ta giới bao nhiêu? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Biểu thị không biết. Tống Bằng sở trường khoa tay một hồi. 10 vạn. Then chốt khối này từ liêu trên thị trường quý nhất cũng là 1 vạn. Hắn mở cho ta giới gấp 10 lần. Ta đều muốn hỏi hắn. Có phải là bãi quán vỉa hè? Sau đó, ta lại hỏi một khối hơi lớn một chút từ liêu. Phẩm chất cũng gần như. Hắn lại cho ta báo giá 30 vạn. Lúc đó suýt chút nữa không để ta dừng bước. Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu. Y theo ngươi nói như vậy, giá cả quả thật có chút thái quá. Không phải có chút thái quá, là quá bất hợp lý. Tống Bằng vẻ mặt có chút căm giận. Tiếp theo liền hỏi Vệ Trường Vũ nói. Lão vệ, cửa tiệm kia lão bản ngươi có biết hay không là ai? Vệ Trường Vũ biểu thị không biết. Ta ở Lang Gia ngốc thời gian không lâu. Bản địa giới đồ cổ bên trong, ta cũng là nhận thức như vậy mấy cái. Lẽ nào ngươi chưa từng hỏi người khác? Để hỏi thì a, người như thế ta đều không muốn phản ứng. Tống Bằng một mặt khinh thường nói. Ha ha, nếu như vậy, ngươi còn muốn việc này làm gì? Chấm ngoặc kép, hàn huyên vài câu. Xe ngay ở phố đồ cổ phụ cận ngừng lại. Đại gia lục tục xuống xe, liền hướng phố đồ cổ bên kia đi tới. Lương dẫn dắt cửa hàng ở tận cùng bên trong. Hơn nữa cũng không ở phố đồ cổ bên trong. Tống Bằng liền mang theo đại gia đi tắt. Đi tới một cái chuyển hướng nơi lúc. Liền thấy góc một bên bất thình lình xuất hiện một lão một thanh niên. lão nhân mang theo một cặp kính mát, trang phục xem ra khá giống là trong tivi cổ giả. Người thanh niên kia dài đến có chút đầu trâu mặt ngựa. Cái kia bức dáng dấp vừa nhìn liền không quá như là người tốt. Lúc này, lão trong tay người còn cầm một khối ngọc thạch khí tỉ mỉ nhìn kỹ. Bất thình lình nhìn thấy Mạnh Tử Đào bọn họ, thanh niên cùng lão nhân giật nảy mình. Mạnh Tử Đào bọn họ thấy lão nhân tay run lên, suýt chút nữa đem trong tay ngọc khí rơi xuống đất, đều kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Này nếu như rơi xuống đất, việc này có thể liền không nói được rồi. Ta nói các ngươi có thể hay không tuyển cái tốt một chút địa phương. Tống Bằng có chút không nói gì địa nói. Đại lộ hướng lên trời. Các đi một bên, chúng ta tuyển nơi nào? Cùng các ngươi cũng không quan hệ chứ. Thanh niên ngữ khí bất thiện trả lời một câu. Tiếp theo quay về lão nhân nói. Ngươi có còn nên, không muốn liền đem đồ vật trả lại ta. Ta không nói không muốn a. Có điều giá tiền có thể hay không tiện nghi một điểm. Lão nhân lúc nói chuyện có vẻ hơi do dự. Thanh niên bày ra một bộ yêu có muốn hay không tư thế. Nói, ta lúc trước liền từng nói với ngươi. Một phân không thể thiếu. Hiện tại lại nói như vậy. Ngươi là mở ta chuyện cười chứ? Không phải, ngươi này giá tiền quả thật có chút quý giá. Chấm ngoặc kép, được được được. Mua không nổi cứ việc nói thẳng. Ta có thể không có thời gian cùng ngươi tại đây hao tổn. Thanh niên phất phất tay đã nghĩ đem lão. Trong tay người ngọc khí cầm về. Lão nhân vội vã một bên thân né tránh. Thanh niên có chút nổi giận. Này, người ông lão này là xảy ra chuyện gì? Nếu không mua, liền đem đồ vật trả lại ta. Ngươi còn như vậy, ta liền không khách khí rồi. Tống Bằng nghe xong lời này, thì có chút không nhìn nổi. Ta nói ngươi người này xảy ra chuyện gì? Còn đối với một vị lão nhân như vậy phải không? Thanh niên nhìn Tống Bằng xì cười một tiếng. Đồ vật của ta xử lý như thế nào? Cùng ngươi có quan hệ gì? Có bản lĩnh, ngươi mua lại a. Vốn là tình cảnh này thấy thế nào đều giống như là thanh niên đang chuẩn bị tể lão nhân một đao. Tống Bằng còn muốn làm sao nhúng tay? Nghe vậy duỗi tay một cái. Nói rằng, đem đồ vật cho ta nhìn một chút. Có điều, lão nhân phản ứng nhưng ra ngoài ý của mọi người liêu. Chỉ thấy hắn cảnh giác nhìn Tống Bằng một chút. Dáng dấp kia thật giống như là đang lo lắng Tống Bằng muốn cướp bảo bối của hắn như thế. Đón lấy, hắn liền đối với thanh niên kia nói rằng. Được, liền theo lời ngươi nói giá tiền đi. Chúng ta hiện tại liền đi ngân hàng. Tống Bằng phát hiện mình lòng tốt khả năng làm chuyện xấu. Trong lòng cũng có chút nóng nảy. Vội vã nhắc nhở. Này, cụ ông. Người có thể muốn dài bao nhiêu cái tâm nhãn a? Thanh niên lạnh lùng nở nụ cười. Ngươi người này cũng thật là không hiểu ra sao. Đồ vật đều chưa từng xem. Lại liền nói đồ vật của ta có vấn đề. Cũng thiệt thòi ta hiện tại dễ tính một điểm. Đổi lại mấy năm trước. Ta cần phải để ngươi mở mang kiến thức một chút. Mã vương ra đến cùng dài ra vài con mắt không thể. Nha, ta rất sợ a. Tống Bằng trên mặt lộ ra châm chọc nụ cười. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.